Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7 Hoài Bích có tội, chương 7 Hoài Bích có tội. Nguyệt Lạc tinh trầm, thiên tướng minh, hồng nhật dáng màu đột nhiên từ phương đông nở rộ. Ảm đạm màn trời một cái chớp mắt sáng ngời, người dẫn khí nhập thể. Trải qua một đêm bám giết không tha, linh khí tràn đầy, đột nhiên nhanh trí, người dẫn khí quyết đột phá cực hạn, chúc mừng. Người tu hành cảnh giới tiến vào luyện khí một tầng, xốc lên một cửa sổ, mạn sơn hồng quang, một mảnh mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch hít sâu một ngụm buổi sáng sương mù. A, hảo xú, nàng cúi đầu đánh giá chính mình. Đầy người loang lổ dơ bẩn phát ra mùi hôi, nhưng thân thể nhẹ nhàng, khí lực no đủ, thả thần thanh mắt sáng, ngũ cảm rõ ràng, Giang Nguyệt Bạch si ngốc cười cười. Đen nhánh hai tròng mắt, sáng như nắng gắt, múc nước lau, buổi sáng nước giếng thế nhưng bất giác lạnh lẽo, nguyên bản đôi tay xách lên nửa xô nước liền thở hồng hộc. Hôm nay một tay một mãn thùng, dễ như trở bàn tay, rửa mặt chải đầu sạch sẽ. Giang Nguyệt Bạch đang muốn đến bắc phòng gõ cửa, cùng Đào Phong Niên chia sẻ vui sướng, lại thấy hắn từ viện ngoại trở về, đầy người bùn ô, thần sắc mỏi mệt. Ra ra, ngài là một đêm chưa về sao? Đào Phong Niên theo Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhìn xem chính mình, cười khổ một tiếng, tịnh trần thuật đảo qua, rực rỡ hẳn lên, đói bụng đi, này liền nấu cơm, ta không đói bụng, ra ra ngài mau nghỉ ngơi một chút. Giang Nguyệt Bạch ma lưu lấy đi Đào Phong Niên trên tay cái cuốc nón cói, lôi kéo hắn đến bàn đá biên ngồi xuống, ân cần điểm thượng tẩu thuốc, ra ra ngài xem, ta đột phá, một ngụm khói nhẹ chưa từng phun ra. Đào Phong Niên giật mình, bỗng dưng phản ứng lại đây Giang Nguyệt Bạch nói gì đó, đồng tử chấn động, tẩu thuốc rơi xuống đất. Đào Phong Niên từ ghế đá thượng bắn lên, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch sau một lúc lâu, mặt mày hồng hào, linh khí tận trời, một ngày hai đêm liền đã đột phá, cái này tiểu nha đầu còn phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ cùng kinh hách. Nàng hôm qua đạo vận thêm thân, chẳng lẽ là thật sự thành căn giá trị toàn 9 ngũ linh căn? Liền tính không phải, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, thế nhân đều nói ngũ linh căn kém, nhưng lại xem nhẹ một chút, đó chính là căn giá trị cực cao, ngũ linh căn linh khí thân hòa số độ lần cao hơn đơn linh căn. Hoa thời gian là nhiều, nhưng chỉ cần nỗ lực, mạt bình chênh lệch cũng không khó, huống chi ngũ linh căn cũng có linh khí lượng đại, thuộc tính đầy đủ hết, kéo dài lực cường ưu thế. Chỉ là từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người năm đạo linh căn căn giá trị tất cả tại 7 trở lên. Lúc này mới làm ngũ linh căn kém cỏi, hơn nữa ở Đào Phong Niên xem ra, ngũ linh căn chỉ kém ở tu hành giai đoạn trước, một khi kết thành kim đan, bắt đầu hiểu được thiên đạo vận chuyển quy tắc, ngũ hành đầy đủ hết, chỉ biết so với kia chút thuộc tính không được đầy đủ tu sĩ càng dễ dàng tăng lên tu vi. Đây cũng là vì cái gì Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân kết đan phía trước bừa bãi vô danh, kết đan lúc sau một bước lên trời nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch tươi cười sán lạn, ra ra ngài trước nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đi nói cho Hồng quản sự. Ta một chút ta không thể so những cái đó ngoại môn đệ tử kém. Giang Nguyệt Bạch hưng phấn, xoay người liền chạy, đứng lại. Phanh, gió mạnh cọ qua khuôn mặt, mạnh đến đem viện môn nhắm chặt. Giang Nguyệt Bạch đốn ở trước cửa, khó hiểu quay đầu lại, Đào Phong Niên mặt trầm như nước, trong mắt kích động chưa từng lui bước. Cuối tháng phía trước, người nào đều không chuẩn đi, cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào ngươi đột phá việc. Vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, Đào Phong Niên trầm ngâm một lát. Bậc này tư chất, ngay cả hắn đáy lòng cũng có chút điểm âm tà ý niệm toát ra tới. Hôm qua ngươi nói, ngươi từng chiếm được quá hạt dưa vàng, lại chưa từng giữ được suýt nữa toi mạng. Giờ phút này, ngươi một ngày hai đêm đột phá việc, liền như kia hạt dưa vàng giống nhau, sẽ muốn ngươi mệnh. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chớp động. Nàng nhạy bén thông thấu, không phải không rõ Đào Phong Niên ý tứ, nhưng nàng trong lòng chính là nghẹn một hơi, trong núi ba tháng không dám ngừng lại. Nàng đua thượng tánh mạng mới bắt được đăng tiên giai lệnh bài. Chỉ vì nàng tư chất kém, đã bị dễ dàng cướp đoạt thuộc về nàng cơ hội, vấn tâm trên đường 81 giai. Nàng đem như vậy nhiều người ném ở sau người, chỉ vì nàng tư chất kém, liền phải từ bỏ thuộc về chính mình ngoại môn đệ tử thân phận, tư chất kém, tư chất kém. Nàng chính là muốn cho bọn họ biết, nàng không kém. Giang Nguyệt Bạch đáy mắt phiếm hồng, những không cam lòng cùng ủy khuất. Đào Phong Niên sâu kín thở dài, bầu trời nhật nguyệt cùng trên mặt đất bụi bặm. Ngươi muốn làm cái nào? Giang Nguyệt Bạch đồng tử khẽ run, ta biết ngươi không phục. Ngươi tưởng chứng minh chính mình, nhưng ngươi giờ phút này đi nói cho mọi người, cũng bất quá là từ những cái đó không bằng ngươi người trên người đạt được thành tựu. Này không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm ngươi dừng bước không trước. Một ngày hai đêm nhập đạo là rất lợi hại, nhưng ngươi cũng biết có người một đêm nhập đạo, có người trăm ngày trúc cơ, cũng có phàm nhân chi thân nghịch hôm khác mệnh ban ngày phi thăng. Thế giới vô biên, xuất sắc giả ùn ùn không dứt, ngươi điểm này thành tựu lại tính cái gì? Một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, Giang Nguyệt Bạch đột phá vui sướng tiêu hơn phân nửa, nắm tay nắm lại tùng, vẫn có không cam lòng, cùng tiên hạc tề phi, chứng kiến toàn nhật nguyệt núi cao, cùng ruồi trùng làm bạn, lọt vào trong tầm mắt tẫn bùn đất dơ bẩn, ngươi nên hướng về chỗ cao, mà không phải cùng phía sau người khoe ra, nhưng ta chính là tưởng chứng minh chính mình, thất phu vô tội, hoài bích có tội, có một số việc ngươi lịch duyệt có hạn còn xem không rõ. Ngươi nếu tin ta, liền nhịn xuống nửa tháng lúc sau, ngươi chắc chắn minh bạch này phù ngươi đặt ở trên người. Nhưng tạm thời che lấp ngươi quanh thân linh quang, Đào Phong Niên không hề nhiều lời. Đem một trương hoàng phù lưu tại trên bàn đá, nhặt lên tẩu thuốc cung bối, mang theo đầy người mỏi mệt đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm. Giang Nguyệt Bạch dầu dĩ không vui. Nàng tưởng không rõ, nàng năng lực là nàng tự thân, lại không phải kia tùy thời có thể bị đoạt đi hạt dưa vàng. Như thế nào liền có tội? Chẳng lẽ còn có thể có người đoạt đi thân thể của nàng không thành? Nàng này một buồn chính là ba ngày, đóng cửa không ra, thẳng đến Đào Phong Niên nói cho nàng. 20 cái cùng nàng đồng kỳ tạp dịch đồng tử bị phân đến Hoa Khê Cốc. Nàng mới buông huyệt vị kinh mạch đồ ra cửa, đi theo Đào Phong Niên đến đồng ruộng. Giang Nguyệt Bạch xa xa liền thấy ruộng lúa biên, mấy cái lớn tuổi nam nữ đang theo mấy cái tiểu đồng ân cần dạy bảo, nhìn quen mắt. Xác thật là cùng nàng cùng nhau nhập môn 81. Thật là ngươi a. Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng quay đầu, nhìn đến so nàng lược đại chút nữ đồng cùng một cái nam đồng đi tới, nữ đồng diện mạo khôn khéo. Một lại đây liền quen thuộc nói, chúng ta đều cho rằng ngươi vào ngoại môn, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến ngươi, nên sẽ không, ngươi cũng là tới làm linh cầy học đồ đi. Nam đồng thoạt nhìn mộc lăng thành thật, chỉ gật đầu ý bảo chưa nói cái gì. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nói, vì cái gì kêu ta 81? Là bởi vì đăng tiên giai. Nữ đồng gật đầu, đúng vậy, ngươi nhưng nổi danh đăng tiên giai trước sự mọi người đều nhìn đâu, kém cỏi nhất ngũ linh căn tư chất, lăng là thượng 81 giai, hung hăng đánh kia kiều tiểu thư mặt, chúng ta đều cảm thấy thống khoái. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, ta kêu Giang Nguyệt Bạch, ta kêu Lữ Oánh, hắn kêu Thạch Tiểu Võ. Ta hiện tại đi theo Tống Bội Nhi sư tỷ làm học đồ. Nghe nói Hoa Khê Cốc tu vi tối cao chính là Đào Phong Niên cùng Tống Bội Nhi. Đều là luyện khí đại viên mãn. Bất quá Tống sư tỷ không thi đậu linh cầy sư. Nhưng thật ra không bằng Đào Lão. Đúng rồi, ngươi là ai học đồ? Giang Nguyệt Bạch hơi quay đầu. Nhìn về phía Linh Điền Lý Chính lao động Đào Phong Niên. Lữ oánh cả kinh. Ngươi làm Đào Lão học đồ. Nghe nói hắn nhập môn mau 40 năm. Còn chưa bao giờ mang quá học đồ. Của cải phong phú. Ngươi thật là hảo phúc khí a. Thạch Tiểu Võ dầu dĩ gật đầu. Trong mắt cũng mang theo vài phần hâm mộ. Giang Nguyệt Bạch vừa vào cửa liền vào Hoa Khê Cốc. Không giống Lữ Oánh cùng Thạch Tiểu Võ bọn họ tiếp thu quá nhập môn phổ cập khoa học. Cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Lữ Oánh hâm mộ lại ghen ghét trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen. Các ngươi dẫn khí nhập thể tiến độ thế nào? Ta đêm qua đã cảm nhận được linh khí. Giang Nguyệt Bạch thần sắc ảm đạm đè đè vạt áo cất giấu hoàng. Phù, lắc đầu, Thạch Tiểu Võ ảo não gãi đầu. Ta còn không có cảm nhận được linh khí. Vừa đả tọa liền ngủ, Lữ Oánh nhướng mày. Ta tứ linh căn tất nhiên là so các ngươi ngũ linh căn muốn dễ dàng chút. Còn có hơn phân nửa tháng thời gian. Các ngươi cũng không cần sốt ruột. Nếu là có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta. Đều là đồng môn. Ta khẳng định giúp các ngươi. Thạch Tiểu Võ nói. Như thế nào có thể không vội đâu. Ta nghe nói nhập nội môn ba người kia. Lục Nam Chi một đêm nhập đạo. Tạ Cảnh Sơn là một ngày. Thẩm Hoài Hy một ngày một đêm. Nhưng lợi hại nhất lại không phải bọn họ ba cái, mà là một cái ngoại môn tam linh căn. Ba ngày nhập đạo, so hào chút đơn linh căn song linh căn còn lợi hại. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc trợn mắt. Hồng quản sự nói qua Tạ Cảnh Sơn căn giá trị cao sẽ so Thẩm Hoài Hy chậm. Nhưng hắn lại chạy tới Thẩm Hoài Hy phía trước, vậy thuyết minh hắn tư chất hảo còn nỗ lực. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch trong lòng kia khẩu hờn dỗi liền tan không ít, nhân ra tư chất hảo đều không chậm. Chế, nàng điểm này cân lượng có cái gì hảo không phục? Người nói tam linh căn là thợ săn chi tử từ hổ đi. Lữ Oánh hỏi, Thạch Tiểu Võ gật đầu. Giang Nguyệt Bạch lực chú ý bị kéo trở về. Lữ Oánh bỗng nhiên thần bí hề hề tả hữu nhìn xem. Để sát vào hai người nhỏ giọng nói. Các ngươi còn không biết đi, từ hổ tối hôm qua luyện công đau sốc hông, đan điền bạo liệt đã chết, ong. Giang Nguyệt Bạch trong đầu chấn động, bỗng dưng trời đất quay cuồng. Tấu chương xong, hết chương.